Chương 494, dị biến LV5. Cầu đặt cất dấu huyết cầu có giúp lại tốc độ có vẻ rất gấp gáp, mặt ngoài nhan sắc cũng theo đó biến sâu đứng lên, làm huyết cầu có rút lại đến đủ để dung nạp một người thời điểm. Nguyên bản tiên hồng sắc mặt ngoài đã kinh vinh quang tột đỉnh, mặt đất đã không còn một tia vết máu, toàn bộ hắc rượu chi giữa tháng mặt tiên huyết toàn bộ bị nó hấp thu qua đây. Bắt đầu lên cấp lũ lũ bờ hẻo mặt cũng là mang theo một tia hoan hỉ, dù sao meo meo cũng là của nàng thuộc, meo meo thực lực càng mạnh, bất luận cái gì sự tình liền đối với bọn họ càng có lợi. Huyết cầu mặt ngoài không ngừng lan lộn, này bị hấp dẫn tới được huyết dịch rất nhanh thì dường như đám xương vậy bao phủ toàn bộ địa phương. Tuy là nơi đây dòng máu rất nhiều, thế nhưng Long Hy Thược có thể rõ ràng cảm giác được từ huyết cầu bên trong truyền tới rung động càng ngày càng yếu, xem ra tiểu như cùng nỏ mạnh hết đà. Lũ lũ bờ hẻo, tiến hóa thành công rồi sao? Tuy là xem qua nguyên tắc, thế nhưng liên quan tới ác ma lên cấp sự tình, Long Hy Thược vẫn là hỏi thăm một lũ lũ bờ hẻo. Bất kể nói thế nào ngoại trừ bá tước ngàn năm ở ngoài, nọa bộ tộc chắc là nhất hiểu do ác ma người. Còn không có. Những thứ này chỉ có thể làm cho meo meo tiến hóa đến LV3 chỉ là LV3 sao? Nhớ tới nguyên tắc bên trong LV3 cố định dáng dấp, Long Hy Thược nhướng mày. Theo ả lần bọn họ sức chiến đấu tăng cường LV3 ở hậu kỳ cùng dĩ vãng LV1, LV2 giống nhau đều là con chốt thí tồn tại, Long Hy Thược có thể không hy vọng lần này nỗ lực chỉ là vì một cái ở ẹ đỏ khắp nơi đều có LV3. Đang ở Long Hy Thược vừa dứt lời không lâu sau. Huyết cầu trong khí tức xuống tới cực điểm, nếu như không phải Long Hy Thược cảm giác cường đại lời nói, căn bản là không cảm giác lần này chuyển tới ba động, xem ra, thực sự giống như lũ lũ bờ héo nói như vậy, những người này cũng chỉ có thể cung cấp meo meo tấn thăng đến LV3, đã kinh nỏ hết đà. Chủ nhân, LV4 hình thành cần rất cao điều kiện, có thể nghìn năm công được rồi, như vậy sự tình cũng không cần phiền phức hán, LV4 vẫn là quá yếu. Long Hy Thược phất phất tay, cắt đứt lũ lũ bờ hẻo kiến nghị, LV4 tuy cường hãn không ít, thế nhưng đang đối mặt nguyên soái thời điểm cũng rất khó thủ thắng, huống chi LV4 ngoại hình căn bản không đạt được Long Hy Thược thuộc tiêu chuẩn. Lũ lũ bờ hẻo cũng thật không ngờ làm cho meo meo tấn thăng đến LV4 trước mắt chủ nhân cũng không đầy ý trong lúc nhất thời cũng ngẩn người tại đó. Đang ở hai người trong lúc nói chuyện, bên cạnh huyết cầu lần nữa phát sinh biến hóa, huyết cầu mặt nhan sắc bắt đầu từng bước ít đi. Bên trong meo meo dường như đang hấp thu những thứ này lưu lại tại ngoại sắc năng lượng. Bất quá, Long Hy Thược cũng có thể cảm nhận được mặc dù là hấp thu những thứ này, như vậy meo meo cũng sắp sẽ không đề thăng, dù sao muốn trở thành LV4 cần năng lượng quá mức khổng lồ. Nguyên tắc bên trong người thứ nhất LV4 sinh ra, đó cũng là rất nhiều LV3 tụ hợp thành khổng lồ ác ma sau đó mới có cơ hội tấn thăng. Bây giờ muốn bằng vào điểm ấy năng lượng là con nở thìa u rất nhiều, xem ra chính mình vẫn còn có chút xem nhẹ những thứ này ác ma. Hơi chút trầm ngâm, Long Hy Thược phất tay hướng về đã kinh biến đến mức gần như màu xám trắng huyết cầu ném đi một cái bình có chứa do nở dê ma u của chính mình bình ngọc, đương nhiên đó cũng là pha loan qua. Trong suốt bình ngọc ở đụng chạm lấy huyết cầu trong nháy mắt liền phá nát rớt. Cùng thể tích khổng lồ huyết cầu so sánh với... Cái kia màu đỏ nhạt dịch tích tựa hồ có hơi bé nhỏ không đáng kể, nhưng chính là như vậy nhìn như phi thường thông thường mở dọn, cũng là làm cho cả huyết cầu, thậm chí toàn bộ hắc rượu chi giữa tháng mặt khí tức đều cuồng bạo. Loại tình huống này, phảng phất tựa như một giọt mực nước nhỏ vào một cái chậu trong suốt thấy đáy trong nước. Huyết dịch huyết tán làm cho nguyên vốn đã kinh xám trắng huyết cầu mặt ngoài ở dung hợp huyết tích trong nháy mắt, đã bị một hắc ám bao vây, nhìn kỹ lời còn có thể từ đó nhìn ra mơ hồ màu đỏ. Chỉ là huyết tích quá mức nồng nặc mà che giấu nó nguyên bản nhan sắc. Nhìn đột nhiên biến hóa, lũ lũ bờ chấn động sợ nói không ra lời. Nhưng sau đó nàng đã bị từ huyết cầu bên trong truyền tới năng lượng chấn nhiếp, nàng có thể rõ ràng cảm giác được huyết cầu bên trong meo meo khí tức đang không ngừng kéo lên, mơ hồ sẽ vượt qua LV3 cao độ biến hóa vẫn còn tiếp tục. Huyết cầu mặt ngoài xuất hiện một cái lô đen, đang không ngừng cắn nuốt bên ngoài tầng kia mặt năng lượng, chỉ trong chốc lát. Nguyên bản một số gần như màu đen hình cầu trở nên tuyết bạch khởi tới. Lần này màu sắc từ sâu ít đi, nếu so với trước kia còn nhanh hơn không ít. Ồ, thành công nhìn dường như vỏ trứng vậy bảo vệ meo meo tuyết cầu, Long Hy Thược đã kinh có thể cảm nhận được bên trong không hề truyền đến khí tức ba động, xem ra tấn cấp đã kinh hoàn thành. Mà một bên lũ lũ bờ héo bởi vì quá mức khiếp sợ quan hệ, đối với Long Hy Thược hỏi nàng không chút nào nghe, đến nay còn đắm chìm trong vừa rồi lần kia năng lượng bạo động. Cách một tiếng tiếng vang lanh lảnh đem vẫn là trong thất thần lũ lũ bờ kéo về hiện thực, chỉ thấy một người cao vỏ trứng phương nứt ra rồi một tia kẽ hở nhỏ, nhưng sau đó dường như bị phá rách băng diện một dạng, hơi nhỏ khe hở lấy tốc độ cực nhanh lan tràn tới toàn bộ hình cầu chu vi. Xôn xao vô số đạo khe hở đem hình cầu chia làm đếm không hết khu vực, chậm rãi từ đỉnh cao nhất bắt đầu hướng vào phía trong bộ phận sụp đổ, ở thật nhỏ khối vụn chóc ra đồng thời. Hạo Nguyệt vậy trắng như tuyết cánh tay cũng dẫn đầu xuất hiện tại trước mặt hai người, theo sát tới là thiếu nữ trắng tinh thân thể chẳng biết lúc nào tình xảo thiếu nữ bế hai mắt chợt mở ra, hiện lộ ra cùng trước hoàn toàn bất đồng đồng tử đôi màu vàng đồng tử, nhưng không phải yêu ma cái loại này khiến người cảm thấy tà ác, chán ghét kim sắc đồng tử, mà là một loại uy nghiêm, tuyệt đối uy nghiêm, một loại không cho phép kẻ khác khinh nhờn khí thế từ thân thể của hắn bắt đầu tản mát ra tới. Hơn nữa, thiếu nữ mắt phải màu vàng nóng trong cư nhiên khắc ấn chữ số 5 mấy cái chữ này hay mạnh khí tức đứng ở Long Hy Thược bên người lũ lũ bờ hẻo đứng nuôi chịu xào cảm nhận được cổ khí thế này tồn tại, một loại quái dị năng lượng theo này cổ uy thế hướng về bốn phía tản ra ngoài. Dị biến LV5 à ở uy thế như vậy lũ lũ bờ hẻo cũng ít nhiều có chút áp lực. Loại năng lượng này một mạch tập nhân tâm linh. Cùng thực lực không quan hệ, mặc dù lũ lũ bờ hiện tại nọa thân phận, lại vẫn không cách nào tránh khỏi cảm giác được trong lòng một trận rung động. Loại năng lượng này làm cho một loại dường như nhìn thấy thiên địch một dạng cảm giác, tựu như cùng thỏ gặp được sư tử, tức khiến cho con này thỏ cả đời đều chưa thấy qua sư tử, có thể nó gen vẫn là ghi lại sự sợ hãi ấy. Ân, cũng không tệ dáng vẻ. Không nhìn đối phương uy áp, có thể nói ra như vậy lời nói cũng chỉ có thể Long Hy Thược một người. Tuy là hiện tại từ meo meo thân chuyển tới khí tức làm cho một loại rất mạnh cảm giác, thế nhưng ở Long Hy Thược linh áp trước mặt, căn bản không đủ gây sợ. Chủ nhân, lũ lù bờ hẻo đại nhân. Quỳ một chân mặt đất thiếu nữ, không để ý chút nào chính mình toàn bộ khỏa thân thể liền bại lộ như vậy ở trong không khí. Sau khi tấn thăng meo meo tựa hồ có hơi cởi cách ban đầu cái loại này hoạt bát, đối với Long Hy Thược cũng không có biểu hiện ra cái loại này phía trước tức giận. Dù sao thân là LV5 nàng ở năng lực thăng đồng thời, đối với lực lượng giảng hòa cảm giác đồng thời cũng thăng một cái không gian, nàng có thể phi thường rõ ràng cảm giác được trước mắt Long Hy Thược rốt cuộc có bao nhiêu kiểu cường đại hơn nữa đang sợ hãi đồng thời, nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình phảng phất có vật gì. Cùng hắn liên hệ với nhau, bắt trước Phật nhãn trước thiếu niên chỉ cần một cái mệnh lệnh, thân là LV5 chính mình trong nháy mắt sẽ tiêu thất.